Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình và giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 32 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Hào Môn Độc Sủng Khắc Chế Trọng Tài Lạnh Lùng của tác giả Tam Thế Vong Xuyên. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video đồng hồ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi ngày truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 32. Tô An Hạ nhìn Na Uyển Uyển đang ngu ngơ sững sờ, rồi đột nhiên lại bật cười. Chị đùa đấy, em đừng tưởng thật nha, em phải tin vào sức quyến rũ của bản thân mình, đừng so sánh với chị làm gì, chị đã làm mẹ của sắp nhỏ rồi đấy. Chị Hạ, chị thật sự có con rồi sao? Na Uyển Uyển trợn tròn mắt kinh ngạc. Ừ, đúng vậy đấy. Tô An Hạ bình tĩnh gật đầu. Không thể nào. Na Uyển Uyển kinh ngạc thán phục kêu lên. Cô liên tưởng rằng quay nó quay có con với anh Thần Thần chỉ là đang đùa với cô, nhưng không ngờ những điều cô nói đều là sự thật. Nhưng bọn họ không phải là cặp vợ chồng chưa cưới sao? Tại sao lại có con rồi? Nhưng hai người không phải là chưa. Nói đến đây, cô ấy có chút xấu hổ không dám nói tiếp. Theo quan điểm của cô ấy, hai người chưa kết hôn thì không thể sinh con. Tô An Hà biết cô đang ám chỉ điều gì, giang hai tay về phía cô ấy lại hậm hực nói. Bọn chị là ăn cơm trước cảng đấy. Na Uyển Uyển nhất thời ngẩn người, quay sững sờ nhìn Tô An Hạ một lúc, sau đó cau mày khó hiểu. Ăn cơm trước cảng là sao vậy? Chị Hạ à, em không hiểu đâu. Tô An Hạ bất lực thở dài, sau đó đứng dậy khỏi bàn trang điểm, đến gần cô ấy vỗ bảo bài của cô bé rồi thở dài. Em không hiểu cũng chả sao cả, chuyện này em không cần hiểu. Em ấy chỉ cần nhớ đến kết hôn với Na Nhị Tư rồi mới có thể sinh em bé là được rồi. Theo quy củ của bọn họ ở nơi này chắc chắn phải là như thế. Tô An Hạ nhíu mày. Mặc dù Na Uyển Uyển không hiểu cô ấy nói ăn cơm trước cảng là thế nào, nhưng câu sau quay nói về việc cô và Na Nhị Tư sinh em bé khiến cô ấy bất giác đỏ mặt. Chị Hạ à, sao lúc nào chị cũng có thể nói chuyện thẳng thắn như vậy? Cô ấy xấu hổ vô cùng, làm sao có thể nói rõ ràng như vậy? Tô An Hạ lại bật cười. Không phải cô thẳng thắn, mà là nơi đây bọn họ quá truyền thống và bảo thủ, tư tưởng này của bọn họ không kém người cổ đại là bao. Được rồi, tóm lại em cứ nhớ những lời chị nói là được. Được, em biết rồi. Nào Uyển Uyển gần như muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Đi thôi, bọn họ đang chờ đấy. Tô An Hạ nói xong thì ra cửa trước. Hôm nay đám một anh thần đã hẹn nhau đi về tranh, địa điểm là ở chỗ cũ, cũng là đình nhỏ bên hồ. Vốn dĩ cô muốn đến cánh đồng hoa cải dầu, nhưng bị hai đồng chí kia từ chối, nói rằng vẻ hoa cải dầu không có quan niệm nghệ thuật phong cảnh. Được thôi, dù sao cô cũng không định viết lách gì cả, cứ cô vẽ bản thiết kế kiến trúc còn được, còn người vẽ phong cảnh mặc dù cũng vẽ được, nhưng so với một anh thần và Na Nhị Tư, cô nghĩ mình không nên lấy cái kém cỏi của bản thân ra do bọn họ sợ. Bốn người họ cầm dụng cụ vệ tranh đến đình nhỏ bên hồ. Tô An Hạ nhờ một anh thần chụp cho Na Nhị Tư và Na Uyển Uyển một bức hình trước. Điện thoại di động của cô và một anh thần mất tích đã lâu. Nếu có điện thoại di động, có thể chụp một vài bức ảnh cho Na Nhị Tư và Na Uyển Uyển làm kỷ niệm. Dù sao hai người họ cũng sắp kết hôn, không thể chụp hình cưới thì vẽ một bức chân dung cũng tạm được. Cá nhân cô nghĩ điều này còn có ý nghĩa hơn so với chụp ảnh cưới, có phải không nào? Cô Na này, em ngồi lên lan can của vòng đình đi, sau đó dựa vào vai của Na Nhị Tư, sau đó vòng tay ôm cô anh ấy. Một anh thần đang đặt dụng cụ vẽ tranh ở một bên, Tô An Hạ bắt đầu chỉ đạo hai người họ tạo dáng. Nhưng mà cách cô nói khiến Na Uyển Uyển cảm thấy thật sự xấu hổ. Ôi, ngơ ngác gì chứ, đều là người sắp kết hôn, còn ngại nhùng gì, nhanh lên nào. Tô An Hạ lại thúc giục hai người. Na Uyển Uyển bị cô nói đến mức ngại ngùng. Mặc dù cô ấy và Na Nhị Tư sắp kết hôn, nhưng mà động tác thân mật như vậy cô ấy chưa từng làm bao giờ. Nào, cẩn thận chút. Na Nhị Tư ngồi trên chiếc ghế phẳng trong vòng đình, cẩn thận kêu Na Uyển Uyển lại. Khi Na Uyển Uyển điều chỉnh xong tư thế, tim cô ấy đột nhiên nhảy lên không kiểm soát được. Cô ấy chưa bao giờ tạo dáng thân mật với người đàn ông ở khoảng cách gần như vậy. Nhưng mà khi nghĩ đến những điều Tô An Hạ vừa nói, cô ấy cố gắng hết sức khống chế những dòng suy nghĩ của mình. Đúng vậy, dù sao cô ấy và Na Nhị Tư cũng sắp kết hôn, quàng vải bá cổ một chút cũng không thành vấn đề. chị Hạ và anh Thận còn chưa cưới, đến em bé thì cũng đã sinh rồi. Nghĩ đến đây, cô ấy cố gắng hết sức khống chế tìm nhảy ra khỏi lồng ngực, cố gắng cư xử tự nhiên nhất. Nhưng khi cô ấy không biết, bản thân căng thẳng đến đỏ mắt, tim đập thình thịch, Nại Nhĩ Từ có thể cảm nhận rõ ràng tim cô ấy đang đập thình thịch. Khóe miệng của Nại Nhĩ Từ không khỏi cong lên. Cô gái nhỏ này rốt cuộc cũng biết thế nào là căng thẳng. Cô Nà này, cười lên đi, để lộ hàm răng trắng của mình đi. Tô An Hạ bắt đầu ở một bên chỉ đạo. Nụ cười nơi đáy mắt của một anh thần càng sâu hơn. Có một trợ lý như vậy cũng tốt thật. Hay là sau này khi bọn họ trở về, anh để cô ở cạnh anh làm trợ lý cho anh là như vậy vô cùng tốt. Như vậy anh có thể từng giờ từng khắc đều có thể nhìn thấy cô. Tâm trạng tốt, công việc cũng thuận lợi. Không tồi, thật sự vẹn cả đôi bên. Mà Tô An Hạ lúc này lại không biết một anh thần đã giao cho cô một nhiệm vụ khó khăn và vinh quang. Sau này cô biết được chắc chắn thì sẽ khóc mất. Cô Na này, lại gần chút, dựa vào gần chút nữa. Nào Uyển Uyển vô cuộc không nhìn được nữa trợn tròn mắt. Chị Hạ, chị có thể đừng gọi em là cô Na được không? Rất kỳ cục đấy. Tô An Hạ bất đắc dĩ khoe tài với cô ấy. Vậy em muốn chị gọi em thế nào hả? Nhóc con nà, cô nà hay là em gái nà? Nào Uyển Uyển trong nháy mắt lại đen mặt. Chị có thể gọi tên em mà. Tô An Hạ lúc này trở nên kích động. Vậy sao được? Gọi em là Nào Uyển Uyển quá xa lạ, như vậy chúng ta không thân thiết. Thôi, gọi em là Uyển Uyển vậy. Nhưng mà như vậy chị lại cứ như đang gọi bản thân mình. Hay là gọi em là em gái Na nha. Vừa thốt ra ba từ em gái Na, Tô An Hạ lại cảm thấy da gà nổi khắp người. Cô lắc đầu một cái. Thôi bỏ đi, vẫn nên gọi em là cô Na vậy. Lúc này Na Nhĩ Tử và Na Uyển Uyển nhìn cô không nói nên lời. Tại sao gọi Uyển Uyển thì như tự gọi mình cơ chứ? Cô tên là Tô An Hạ, những người khác đều gọi cô là An Hạ hoặc là chị Hạ. Nhiều nhất một anh thận gọi cô là An An. Chữ An của cô với chữ Uyển của Na Uyển Uyển hoàn toàn khác nhau. Chị Hạ, chị An Hạ. Na Uyển Uyển chán nản nhìn cô, rõ ràng cô ấy mới là Uyển Uyển hàng thật giá thật. Em thì biết gì chứ, đây là tên thân mật mà anh thần thần nhà chị thường gọi chị đấy. Tóm lại, chị gọi em là Uyển Uyển thấy rất kỳ cục, vẫn nên gọi em là cô Na đi. Tô An Hạ lại khoát tài với bọn họ. Nào Uyển Uyển bây giờ còn buồn bực hơn, cứ gọi cô ấy là cô Na, cô ấy mới thấy kỳ cục. Được rồi, cứ vui vẻ quyết định vậy đi. Cô Na là tên thân mật, chị Hạ gọi em. Ngay sau đó, Tô An Hạ vừa nói ra khỏi miệng, hai người không khỏi cong khóe miệng. Một anh thần nhìn cô với vẻ mặt buồn cười, có vẻ như cô rất quan tâm đến anh. Thay cô vẫn quan tâm đến anh, đến tên thần mật mà anh gọi cô, trong lòng anh thật sự rất vui. Chỉnh xong tư thế là nét biểu cảm, tôi bắt đầu vẽ đây. Một anh thần quay sang hai người đang ủ rũ ở trong đình, sau đấy nhẹ nhàng nói. Khi Na Nhĩ Từ vào Na Uyển Uyển nghe thấy lời anh nói, họ không còn cách nào khác ngoài việc cố gắng giải tỏ sự phiền muộn trong lòng, sau đấy thì gượng cười. Tự nhiên chút nào, một anh thần lại cau mày, cả hai lập tức đổ mồ hôi. Tô An Hạ ở một bên không khỏi cười trộm thành tiếng. Sau khi Na Nhĩ Từ và Na Uyển Uyển điều chỉnh cảm xúc, một anh thần nhìn chằm chằm họ, suy nghĩ một lúc, chậm rãi cúi đầu bắt đầu di chuyển tay. Tô An Hạ đứng cạnh anh, nghiêm túc nghiêng đầu, nét vẻ của anh tràn đầy sự tao nhã, bình tĩnh không thể diễn tả được. Cô phải cảm thán tại vẻ tranh đỉnh cao của một anh thần chỉ với vài nét vẽ. Đường nét của Na Nhĩ Từ và Na Uyển Uyển đã được khắc họa đại khái. Sau một lúc, một anh thần đã vẽ tư thế và phong thái của hai người họ một cách sống động đến mức người rất thật. Cô phải thán phục lên, phải nâng sự ngưỡng mộ sùng bái của mình dành cho một anh thần lên tầm cao mới. Còn Na Nhĩ Từ và Na Uyển Uyển đã tiến vào trạng thái cứng đờ, bị ngồi người khác vẽ còn mệt hơn cả họa sĩ. Thân thể thì không thể cử động, mắt cũng không thể cử động, nét mặt nhất định phải hệt lúc ban đầu, những động tác phải kéo dài như vậy, thực sự rất tra tấn người khác. May mắn, kỹ năng vẽ tranh của một anh thần rất xuất sắc. Ngay khi cả hai cứng đờ một lúc, một anh thần thở vào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên khơi tờ giấy vẽ. Xong rồi. Tô An Hạ nhìn bức tranh hoàn chỉnh, không khỏi kinh ngạc lần nữa. Anh đã đơn giản hóa nền để cho hai người trông nổi bật hơn, đồng thời trong đôi mắt và chuyển động được vẽ một cách rất sống động. Na Nhĩ Từ và Na Uyển Uyển cũng thốt lên khi họ cầm bức tranh. Wow, thật sự rất giống đấy. Anh thần thần, sao anh có thể vẽ giống đến như vậy? Anh vẽ thế nào? Anh dạy em đi. Nào Uyển Uyển cầm bức tranh không ngừng kêu lên. Nại Nhĩ Tự thì rất kinh ngạc về kỹ năng vẽ tranh của một anh thần, nhưng khi nghe thấy Nào Uyển Uyển ngưỡng mộ anh lập tức cảm thấy khó chịu. Uyển Uyển à, lát nữa anh sẽ vẽ một bức tranh cho bọn em xem. Nào Uyển Uyển hạnh phúc ôm lấy cánh tay Nại Nhĩ Tự khi nghe những lời tự tin của Nại Nhĩ Tự. Thật sao? Anh cũng có thể vẽ được giống như vậy sao? Đương nhiên rồi. Nại Nhĩ Tự nhìn một anh thần trả lời Nào Uyển Uyển. Một anh thần lại nhíu mày. Được thôi, vậy bắt đầu đi. Một anh thần nói rồi kéo Tô An Hạ đến một bên của Vọng Đình. Em muốn tạo dáng thế nào? Tô An Hạ vuốt cằm suy nghĩ, nhìn thấy tư thế vừa rồi của Nại Nhĩ Tự và Nào Uyển Uyển dường như rất mỏi. Cô sợ nhất chính là mỏi, hay là làm dáng tư thái. Anh ngồi xuống đi. Cô chỉ chiếc ghế phẳng trong Vọng Đình. Một anh thần nhìn vào nơi cô chỉ, ngồi xuống không chút do dự. Anh còn tưởng rằng cô sẽ làm theo tư thế của Nại Nhĩ Tự và Nào Uyển Uyển vừa rồi, liền đưa tay để cô ngồi xuống. Thật bất ngờ, Tô An Hạ mỉm cười đi đến bên cạnh anh, ngồi vào trong lòng anh không nói lời nào. Nào Uyển Uyển cũng giật mình, Nại Nhĩ Tự cũng có chút giật mình. Một anh thần kinh ngạc nhướng mày, sau đấy hơi không hỏi, tự nhiên duỗi hai tay ôm lấy eo cô. Tô An Hạ mỉm cười nhìn về phía trước. Nại Nhĩ Tự, bắt đầu đi. Nếu như thế này, cô có thể thả lỏng chút. Nhìn tư thế thân mật của hai người bọn họ tự nhiên như vậy, Nại Nhĩ Tự không khỏi sửng sốt, nghe được lời nói của Tô An Hạ, trong nháy mắt trở nên tỉnh táo. Được. Sau đấy, anh ta bắt đầu vẽ. Nào Uyển Uyển cao mày nhìn Tô An Hạ và một anh thần, tự hỏi liệu hai người họ có thể không ngại ngùng khi thực hiện cử chỉ thân mật như vậy sao? Hơn nữa còn trước mặt cô ấy và Nại Nhĩ Tự. Cô nhìn chằm chằm vào Tô An Hạ, cố gắng hết sức để tìm một chút xấu hổ trên khuôn mặt cô ấy. Nhưng sau khi nhìn lúc lâu, không khỏi âm thầm lắc đầu. Không có, một chút xấu hổ nào cũng không có. Ngược lại còn cười rất rạng rỡ, giống như một đóa hoa. Cơ thể của Tô An Hạ thật sự không có cảm giác cứng đờ, nhưng vẻ mặt của cô hơi cứng. Cô cảm thấy nhãn cầu của mình không động đậy được. Dù sao thì giữ một biểu cảm lâu như vậy thật sự là một điều rất khó. Cô không khỏi đảo tròng mắt lên xuống, lập tức cảm thấy há hơn rất nhiều. Đừng nhúc nhích đấy. Vừa mới cử động chút, giọng nói của Nại Nhĩ Tự liền truyền đến. Chỉ có thể trách cô hành động không đúng lúc. Đúng lúc Nại Nhĩ Tự đang vẽ mắt, mới vẽ được nửa đường đã thấy Tô An Hạ trợn mắt. Anh ta xấu hổ thoát mồ hôi. Tô An Hạ với cơ thể và nét mặt cứng đờ không khỏi cười gượng mấy tiếng. Ngực của một anh thần đột nhiên rung lên mấy cái. Anh bất động còn hơn. Anh vừa động, Tô An Hạ không nhịn được nữa, tư thế và nét mặt hoàn toàn bị hủy hoại. Một anh thần, anh cười gì chứ? Cô quay đầu hiếp mắt xem biểu cảm của một anh thần, đồng thời vươn tay vỗ vai anh. Một anh thần cũng ngừng tạo dáng, khoe miệng đã cong lên. Vậy lúc nãy em cười gì chứ? Là do anh nghe thấy cô cười cho nên không nhịn được mà cười một tiếng. Một anh thần hỏi mình như vậy, Tô An Hạ cười vui vẻ hơn. Vừa rồi khi Nại Nhĩ Tự nói không được di chuyển, em đang trợn tròn mắt. Một anh thần nhất thời không nói nên lời. Người còn lại cạn lời hơn là Nại Nhĩ Tự. Rõ ràng sắp về xong, Tô An Hạ cứ làm sai, cố gắng không hợp tác bên ta. Nhưng may mắn, anh ta vẽ cũng không tội, chỉ dựa vào những điều mình nhớ trong đầu, bức tranh đã được hoàn thành, nếu không bức tranh này coi như phí công vẽ. Nại Nhĩ Tự à, sao rồi, vẽ xong chứ? Nào Uyển Uyển cạn lời nhìn Tô An Hạ cười vui vẻ, chạy đến cạnh Nại Nhĩ Tự xem anh đã vẽ thế nào. Nhưng mà vừa nhìn thấy, cô lập tức sửng sốt. Rất giống, thật sự quá giống, thật sự không khác gì người thật. Không ngờ tài vẽ tranh của Nại Nhĩ Tự lại tốt như vậy, cô trước giờ đều không biết. Thế nào, có giống không nào? Nại Nhĩ Tự từ đáy mắt tràn đầy ý cười nhìn Nào Uyển Uyển. Nào Uyển Uyển nhìn bức tranh gật đầu thật mạnh. Giống như người thật y đúc. Nghe thấy câu nói cảm thán của Nào Uyển Uyển, Tô An Hạ đứng bật dậy khỏi vòng tay một anh thần có chút mong đợi, chạy đến bên cạnh Nào Uyển Uyển. Thế nào, không bị vẽ sai chứ? Nghe được cô nói vậy, Nại Nhĩ Tự không khỏi nhếch miệng. Tay nghề vẽ tranh của anh tệ như vậy sao? Thời gian chỉ kém chút, sao mà vẽ sai được? Vẽ lâu như vậy, Tư thế của họ in sâu vào tâm trí anh ta, nhưng khi vẻ mắt phải thỉnh thoảng nhìn biểu cảm của cô. Tô An Hạ phớt lờ vẻ mặt không hài lòng của Nai Nhị Tư, ngưỡng cổ nhìn vào bức tranh. Khi tầm mắt ổn định, cô đột nhiên khoa trương kêu lên: "Nai Nhị Tư nè, không ngờ kỹ năng vẽ tranh của anh lại tốt như vậy, thật sự là ngoài dự đoán nha." Tô An Hạ nhìn vào cô và một anh thần trong bức tranh với đôi mắt sáng ngời. Cô dựa vào cánh tay một anh thần, nhìn về phía trước với nụ cười trên môi, trong khi khuôn mặt một anh thần hướng về phía trước, nhưng ánh mắt anh lại rơi vào cô. Phải nói rằng, Nai Nhị Tư đã thể hiện thần thái của một anh thần không sai sót dù chỉ chút nào. Trong lòng Tô An Hạ cảm thấy ngọt ngào, cô vẫn nhớ bức ảnh được chụp ở trường lúc trước, một anh thần cũng nhìn chăm chăm vào cô như thế này. "Thần thần nè, anh cũng xem đi." Tô An Hạ vừa nói vừa cầm bức tranh khen nức nở, sau đó cẩn thận cầm nó đi về phía một anh thần. Một anh thần đáy mắt mỉm cười với Tô An Hạ, quay đầu nhìn xuống bức tranh, trong mắt anh xoẹt qua một tia ấm áp sâu sắc. Nai Nhị Tư đúng là kẻ nhấu nghề. Anh nhìn một hồi không khỏi nhíu mày ồ một tiếng. Tô An Hạ lập tức chuyển ánh mắt sang anh. "Sao vậy?" Một anh thần ra vẻ khó hiểu, suy nghĩ một lúc, sau đó nhiều mắt thăm dò hỏi: "An An à, có phải trước đây em từng vẽ chân dung cho anh không?" Đôi mắt của Tô An Hạ mở to kinh ngạc. Sau khi bị sốc, cô kích động nhìn một anh thần rồi nói: "Thần thần à, có phải anh nhớ lại không?" Một anh thần có chút bối rối nhìn cô: "Anh cũng không biết, vừa rồi trong đầu xẹt qua một bức tranh, hình như là vẽ anh." Trong ánh mắt của Tô An Hạ lại trở nên sáng hơn: "Anh thực sự nhớ lại rồi đấy, anh còn nhớ được gì nữa không?" Một anh thần có chút mờ mịt lắc đầu: "Hết rồi." Cho dù anh nói hết rồi, trong lòng Tô An Hạ cũng rất vui vẻ. Dù sao anh cũng nhớ lại một chút, cũng có nghĩa là trong trí nhớ của anh từ từ hồi phục. Cứ như vậy đến một ngày nào đó anh sẽ nhớ lại tất cả. "Thần thần à, trước đây đúng là em đã vẽ cho anh một bức tranh." "Vậy lúc đó tại sao em lại vẽ anh?" Một anh thần tỏ vẻ khó hiểu. "Thực ra một sư dương đã nói cho anh biết lý do của bức tranh đấy, chỉ là hiện tại anh muốn nghe xem cô sẽ nói với anh thế nào." Tô An Hạ không ngờ rằng một anh thần sẽ hỏi cô điều này. Vẻ mặt của cô đột nhiên trở nên mất tự nhiên, sau đó cô ậm ừ giả vờ bừng tỉnh: "Bởi vì lúc đó em mới học vẽ, cứ vẽ đại mọi thứ, thuận tiện vẽ anh luôn nha." "Ồ, thì ra là vậy." Một anh thần làm ra biểu cảm thì ra là như thế, nhưng anh lại nghĩ thầm, rõ ràng không phải lý do cô vẽ anh mà. Biểu hiện của anh khiến Nai Nhĩ Tư bên cạnh Tô An Hạ là người. Cô thật là may mắn khi gặp một người đàn ông lòng dạ đen tối như vậy. "Nai Nhĩ Tư." Nào Uyển Uyển nhìn Tô An Hạ bằng một anh thần không khỏi nghĩ tới điều gì đấy. "Sao vậy?" Nai Nhĩ Tư đã nhìn cô nhóc. Nào Uyển Uyển nhíu mày suy nghĩ một chút, sau đấy chậm rãi thăm dò: "Anh có biết ăn cơm trước kẽn là điều gì không?" Cô thực sự không hiểu chị Hà Hà nói chị ấy và anh thần thần ăn cơm trước kẽn có nghĩa thế nào. Giờ thấy hai người họ nói chuyện trước kia, cô không khỏi thắc mắc hỏi Nai Nhị Tư. Nai Nhị Tư nghe được lời của cô, trong nháy mắt lại đen mặt. Cô ở đâu nghe được những lời như vậy? Mà Tô An Hạ và một anh thần nghe được lời nào Uyển Uyển không khỏi quay đầu nhìn cô ấy. Tô An Hạ giật giật khóe miệng quay đầu lại, bởi vì cô biết nào Uyển Uyển hỏi câu này có ý nghĩa thế nào, bởi vì câu này trước đó chính cô nói với cô ấy. Cô nhóc này thật là không hiểu thì liền đi hỏi. Nếu biết trước cô ấy tò mò như vậy, trước khi lên đây cô sẽ giải thích rõ ràng cho cô ấy. Thấy cô ấy còn không biết xấu hổ đi hỏi Nai Nhị Tư. "Uyển Uyển, em nghe câu này ở đâu vậy?" Nai Nhị Tư hỏi. Anh ta không khỏi nghĩ đến người có khả năng nói câu này. "Chị Hạ đó." Nào Uyển Uyển cũng chút do dự thừa nhận Tô An Hạ nói. Tô An Hạ toát mồ hôi hột. Nai Nhị Tư với dáng vẻ đúng như anh đoán, sau khi nghe được những lời Nào Uyển Uyển nói, người đầu tiên anh ta nghĩ đến là Tô An Hạ. Quả nhiên bị anh ta đoán trúng. Tình trạng của cô và một anh thần chắc có lẽ là ăn cơm trước kẽn. "Uyển Uyển, câu này em nghe thì nghe thôi, không cần hiểu ý nghĩa của câu nói đấy đâu. Em chỉ muốn biết thôi, chị Hạ nói chị ấy và anh thần thần ăn cơm trước kẽn, em không biết có nghĩa thế nào, anh nói em biết đi." Nào Uyển Uyển cứ lắc cánh tay của Nai Nhị Tư. Nai Nhị Tư bó tay toàn tập. Tô An Hạ cũng thật là, nếu cô ấy chuyện gì không nói lại đi nói chuyện này với cô ấy, anh nên giải thích thế nào đây? Chẳng lẽ nói với cô ấy rằng sinh con trước rồi mới kết hôn sao? Nhìn dáng vẻ của nàng Uyển Uyển, Tô An Hạ đổ mồ hôi hột. Tin tò mò của cô gái nhỏ này cũng lớn thật, nếu cứ như vậy không hiểu chuyện gì cũng sẽ sống chết đòi hỏi cho đến cùng. Cũng không có ý gì đâu, chính là sinh con trước rồi mới kết hôn. Cô nhìn nàng Uyển Uyển bất đắc dĩ nói. Nàng Uyển Uyển đột nhiên nổi giận, sinh con trước rồi mới kết hôn, cô ấy có chút không dám tin. Ừ, Tô An Hạ lại gật đầu. Trên mặt của nàng Uyển Uyển trong nháy mắt nổi lên hai đóa mày hồng, quay ngượng ngùng cười nhìn Tô An Hạ, sau đấy chuyển ánh mắt sang Na Nhĩ Tư ở bên cạnh. Na Nhĩ Tư, anh cứ coi như em chưa hỏi gì cả. Trời ạ, cô ấy sắp mất mặt đến chết, cô thực sự đã hỏi Na Nhĩ Tư một câu như vậy. Việc ăn cơm trước cạn này sao liên quan đến chuyện sinh con? Câu này của chị Hạ nói tiếng nước nào vậy? Cũng thật là. Trong lòng Na Uyển Uyển vô cùng ảo não, cô cảm thấy ba người bọn họ nhìn cô rất kỳ lạ, đặc biệt là Na Nhĩ Tư, trong ánh mắt dường như xen lẫn thứ gì đấy. Na Nhĩ Tư nhìn vẻ mặt vừa khó chịu vừa thẹn thùng của Na Uyển Uyển, đột nhiên cười thành tiếng, không hiểu sao trong lòng đột nhiên muốn trêu cô. Anh kéo Na Uyển Uyển đến bên mình, sau đấy nhẹ giọng nói với cô, nếu em muốn có con đợi chúng ta kết hôn rồi sẽ có thôi. Tô An Hạ cuối cùng không nín cười được nữa, gò má càng càng trong nháy mắt cũng đã vỡ ra. Na Nhĩ Tư, anh có thể nào nói chuyện với cô nhóc đơn thuần chút được không? Cô ấy còn rất nhỏ đấy. Vẻ mặt của Na Uyển Uyển càng xấu hổ, cô cảm thấy mặt mình đỏ đến mức sắp chảy máu. Em không chơi với mọi người nữa. Nói xong cô ta xoay người chạy khỏi phòng đình. Nhìn kìa kìa, giỏ khói sợ chạy rồi. Tô An Hạ xòe hai tay ra, bất lực nhìn Na Nhĩ Tư. Na Nhĩ Tư cũng khẽ cười một tiếng rồi đuổi theo hướng của Na Uyển Uyển. Lúc này một anh thần ở sau lưng Tô An Hạ buốt cằm khẽ gật đầu. Ăn cơm trước cản, câu nói này thật sự phù hợp với tình trạng hiện tại của bọn họ. Tô An Hạ nghe thấy tiếng thì thầm của một anh thần, sau đấy chợt quay đầu lại. Một anh thần sửng sốt sau đó nhìn cô. Chúng ta xem như là ăn cơm trước cản sao? Tô An Hạ lại lườm anh. Đến con cái cũng biết gọi cha mẹ rồi, anh còn dám nói là không phải sao? Ừ, cũng đúng đấy. Một anh thần lại gật đầu. Tô An Hạ nhìn một anh thần không khỏi nghĩ linh tinh. Còn nói thất tịch năm nay cái gì chứ? Em thấy khắp nơi đều là hiên hoa vàng. Một anh thần đột nhiên mỉm cười khi nghe lời nói của cô, nhưng anh sợ cô sẽ phát hiện ra điều bất thường, anh chỉ biết kiềm chế. Gì cơ? Anh ngây thơ mà nhìn cô. Tô An Hạ thật sự muốn khóc. Không có gì cả, không có gì đâu. Trời ạ, một anh thần cố tình muốn chọc người khác đến tức chết mà. Vì Na Nhĩ Tư và Na Uyển Uyển không biết chạy đi đâu, cho nên Tô An Hạ và một anh thần lại bắt đầu thế giới của hai người. Một lúc lâu sau, Tô An Hạ khó hiểu hỏi, làm sao vậy, anh vẽ em là không đẹp sao? Nói xong cô lại kéo gấu vái lại. Tại sao anh lại không vẽ nữa cơ chứ? Cô lại thắc mắc. Anh nghĩ hiện tại em hôn anh một cái, có lẽ anh sẽ nhớ lại chút gì đấy. Một anh thần lại tiếp tục không biết xấu hổ mà nói. Tô An Hạ lập tức đen mặt. Một anh thần. Khi cô nói xong, một anh thần đã đến trước mặt cô, bàn tay to lớn của anh nắm lấy cô, kéo cô vào lòng ngực rộng lớn. Này, anh. Tô An Hạ rút ra một từ anh. Một anh thần đã bịt miệng cô. Một anh thần cảm thấy rằng kể từ khi anh nhớ lại mọi chuyện đã lâu như vậy, mỗi ngày anh đều phải kiềm chế bản thân, cảm giác này thật sự rất khó chịu. Vì không thể ăn thịt nên uống chút canh để an ủi bản thân cũng không sao. Khi một anh thần hài lòng buông Tô An Hạ ra, Tô An Hạ tức giận trừng mắt nhìn anh. Anh nhớ ra gì rồi sao? Một anh thần nhíu mày cười nói, nếu làm thêm lần nữa có lẽ sẽ. Tô An Hạ gần như ngất đi. Hai người họ đang náo loạn một trận, nhưng mà không thấy nào Uyển Uyển và Na Nhĩ Tư quay lại, vì vậy cầm đồ đạc đi về. Hai ngày sau, chính là ngày Na Nhĩ Tư và Na Uyển Uyển chính thức đính hôn. Theo phong tục của thôn Na Thị, vào ngày này, chàng trai sẽ mang theo lễ vật đến nhà cô gái. Cô gái sẽ gọi họ hàng, bạn bè cùng đến chung vui, vì người dân thôn Na Thị luôn đoàn kết thân thiện, lại là con gái của nhà trưởng thôn đính hôn, nên hầu như mọi người đều đến chúc mừng. bạn ngại rộn rã tiếng cười nói, nhưng ban đêm là lúc sôi nổi cuồng nhiệt nhất, hầu như tất cả mọi người trong thôn Na Thị đều đến nơi họ thường tổ chức các hoạt động. Một ngọn lửa hừng hực được đốt lên nơi đó, mặc dù không có đèn nhưng nó chiếu sáng cả một vùng trời như ban ngày. Trong buổi tối này, Tô An Hạ thật sự mở rộng tầm mắt. Người dân thôn Na Thị rất nhiệt tình và hiếu khách, người bên cạnh thỉnh thoảng rót rượu cho cô. Cô vội vàng gật đầu cảm ơn, vừa cầm bát lên hốc một ngụm, nào Uyển Uyển trong đội múa chạy đến, vẻ mặt hưng phấn tới cạnh Tô An Hạ, sau đấy nắm tay cô. "Chị Hạ, nhảy cùng chúng em đi, vui lắm đấy." Tô An Hạ đột nhiên xua tay. "Không không đâu, chị không biết nhảy." Cô thật sự không biết điệu nhảy nơi đây, mặc dù trông đơn giản, nếu cô không theo kịp nhịp điệu, nhất định sẽ cản trở mọi người. Nếu là Diệt Ngân, chỉ cần nhìn vài lần, cậu ấy nhất định sẽ biết hết. "Rất đơn giản đấy, đem dạy cho chị." Nào Uyển Uyển vừa nói vừa kéo Tô An Hạ khỏi chỗ ngồi. Tô An Hạ muốn khóc nhưng khóc không ra nước mắt. "Làm ơn đi, cô thực sự không biết mà." Nào Uyển Uyển không biết từ đâu lấy ra một chiếc lông vũ gắn lên đầu cô. Cô không khỏi muốn đưa tay ra chạm vào nó. Nào Uyển Uyển mỉm cười gỡ tay cô ra. "Chị Hạ, bọn em ở đây khi nhảy múa đều sẽ gắn cái này, rất đẹp đấy." Nghe thấy lời cô nói, Tô An Hạ không thể không nhìn các cô gái ở bên cạnh. Quả nhiên dưới ánh sáng của tia lửa, các cô có thể mơ hồ nhìn thấy tất cả bọn họ đều có chiếc lông vũ ở trên khăn trùm đầu. Vì ban đêm nên cô không biết rõ là lông của động vật nào. "Đi thôi, vui lắm." Cô còn chưa kịp nghĩ nhiều, nào Uyển Uyển đã kéo cô tham gia. Tiếng ca rộn ràng, vũ điệu cuồng nhiệt, trai xinh gái đẹp, người lớn tuổi đều ngồi trên bệ đá để uống rượu, nhìn quang cảnh sôi động, trong mắt nở nụ cười, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Đột nhiên trong đám người quay quanh thành vòng tròn, có người chậm rãi lùi ra ngoài. Tô An Hạ không khỏi quay đầu nhìn, hình như là các thanh niên trẻ tuổi, tại sao đều lùi ra ngoài? "Nào Uyển Uyển, bọn họ đang làm gì vậy?" Cô lớn tiếng hỏi nào Uyển Uyển đang kéo cô bên cạnh. Trong mắt nào Uyển Uyển hiện lên ý cười, nói lớn với cô. "Lát nữa chị sẽ biết thôi." Tô An Hạ lại càng tò mò, không hiểu mấy chàng thanh niên đấy đang làm điều gì. Có một số đi bên cạnh, một số đứng yên tại chỗ nhìn các cô gái nhảy múa. Đột nhiên trong đôi mắt sắc bén của cô thấy một chàng trai trẻ đang nhanh chóng bước tới, lấy chiếc lông vũ trên đỉnh đầu cô gái xuống. Đột nhiên nhiều người xung quanh hét lên, dường như đang la ó. Trong lòng cô bất chợt giật mình, hình như cô đã hiểu, đây hình như là Tán Tỉnh tìm bạn đời. "Quái toán đi, cô đã làm mẹ rồi, chồng cô cũng đang ngồi nơi đây, vậy mà cô nhóc nào Uyển Uyển kéo cô đi nhảy múa. Nếu cô bị người nào đó nhìn trúng thì phải làm sao?" Cô rất tự tin vào bản thân mình. "Sợ điều gì thì điều đó sẽ tới." Cô còn đang lo lắng lông vũ trên đầu sẽ bị người khác lấy xuống, lại giật mình vì cảm giác được trên đỉnh đầu bỗng nhúc nhích. Cô giật mình chợt quay đầu lại nhìn, vừa quay lại thấy một anh thần đang cầm trong tay một chiếc lông vũ giống như lông chim, nhìn cô chằm chằm với nụ cười trên môi. Cô kinh ngạc nhướng mày, "Anh đang làm gì vậy? Đây là trò chơi của thiếu nữ thanh niên, bọn họ là đôi vợ chồng già lại đến xen vào." Nhưng trong lòng có chút vui mừng, cho thấy rằng anh cuối cùng cũng biết thế nào là lãng mạn. Tuy nhiên, hành động của một anh thần đột nhiên thu hút một nhóm người la ó. Mọi người xung quanh đều cười bu lại. Đây là một trong phong tục ở thôn Na Thị. Trong các buổi vũ hội hay tiệc lửa chạy, những cô gái chưa chồng đều có thể lấy một chiếc lông vũ cài lên đỉnh đầu như một món trang sức. Nhưng một chàng trai nhìn trúng cô gái anh ta thích, anh ta sẽ lấy chiếc lông vũ trên đầu cô gái xuống, sau đấy bày tỏ tình yêu với cô gái. Tô An Hạ cảm thấy hơi xấu hổ khi nghe rất nhiều người đang la ó xung quanh. Ánh mắt một anh thần cũng trở nên càng ngày càng thèn thùng. Cảm giác này từ hồi trở lại anh lần đầu tiên yêu đương, có chút bối rối không biết làm sao, có chút ngượng ngùng và căng thẳng. Hai mắt một anh thần nhìn chằm chằm vào Tô An Hạ giữa tiếng la ó của đám đông, rồi lại một gối quỳ xuống trước mặt cô. Mọi người xung quanh đột nhiên đồng thanh kêu lên, vô cùng kích động nhìn hai người. Một người đứng, một người quỳ bên đống lửa trại. Hình ảnh đó thế nào cũng cảm thấy cực kỳ lãng mạn, bất kể nhìn thế nào cũng có thể khiến người khác vô cùng kích động. Tô An Hạ sững sờ trước hành động của một anh thần. Cô mở to mắt nhìn anh ngây ngất. Một anh thần nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn kim cương tinh xảo và sáng bóng từ trên cổ xuống, sau đó anh trìu mến đưa đến trước mặt An Hạ. "An An à, giọng anh cực kỳ ôn nhu. Chúng ta trải qua nhiều hiểu lầm và chia ly, thậm chí là sinh tử. Bất kể chúng ta trải qua chuyện gì, không có điều gì có thể thay đổi tình yêu anh dành cho em. Đôi mắt của Tô An Hạ trong nháy mắt mở to. Anh đã nhớ ra tất cả rồi sao? Nhưng không đợi đến cô hết kinh ngạc, giọng nói từ tính quyến rũ của một anh thần đã vang lên. Cả quãng đường không có em, anh đã rất đau khổ và lạc lõng. Lúc có em, anh cảm thấy rất vui sướng. Ban đầu khi em bước vào cuộc sống của anh cảm thấy rất may mắn. Cảm ơn sự xuất hiện của em khiến anh cảm thấy rằng yêu một người là chuyện hạnh phúc đến nhường nào. Anh rất hối hận, chúng ta lúc trước đã bỏ lỡ nhau khoảng thời gian đẹp đẽ, khiến cho tình yêu anh dành cho em ít đi rất nhiều. Nhưng ngày tháng sau này, anh trân trọng từng giây từng phút chúng ta ở bên nhau, làm cho tình yêu của anh đã mất trong em càng ngày càng hạnh phúc và vui vẻ hơn. An An à, anh yêu em. Anh yêu em rất nhiều, chúng ta kết hôn đi. Một anh thần thâm tình trìu mến nói những lời cuối cùng kết thúc, Tô An Hạ ở đối diện đã khóc như mưa. Câu nói của anh gợi lại cho cô quá nhiều hồi ức. Nhìn lại, cô và anh đã dây dưa với nhau hơn 10 năm. Tình yêu này đã tiêu tốn quá nhiều thời gian. Trong khoảng thời gian này, xảy ra quá nhiều chuyện. Nhưng cô không hối hận. Cô chưa bao giờ hối hận vì đã gặp anh, đã yêu anh. Cô hạnh phúc biết bao khi có được tình yêu chung thủy của anh. Cô vươn những ngón tay mảnh khảnh ra trong nước mắt và mỉm cười. Rồi sau đấy, nói một câu rất phá cùng cảnh lãng mạn. Sau này, em sẽ tính sổ với anh. Anh đúng là một tên khốn kiếp, rõ ràng đã nhớ ra hết tất cả, lại còn dám lừa cô nó chỉ mới nhớ lại một ít. Thậm chí cô còn nghi ngờ khi lúc đầu anh nói chuyện nhớ lại ở trường học, có phải đã nhớ hết mọi chuyện không? Nụ cười trên khóe môi một anh thần càng sâu hơn, anh đưa tay đeo chiếc nhẫn chứa đựng tình yêu dành cho cô, sau đó mỉm cười gật đầu. Được rồi, vừa dứt lời, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, đứng dậy, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Anh cúi đầu hôn lên đôi môi anh đào của cô. Có người ồn ào, có người la hét, có người mỉm cười chúc mừng. Lần đầu tiên ở thôn Na Thị của họ, có người dám làm một hành động táo bạo thế này. Trước mắt mọi người, họ cùng lắm là hôn trán hoặc hôn má, nhưng cảnh này thật sự quá xúc động lòng người. Tuy nhiên, chính cách thể hiện tình yêu táo bạo của một anh thần đã khiến rất nhiều chàng trai thôn Na Thị sẽ noi theo anh trong tương lai, cũng để cho những suy nghĩ truyền thống và bảo thủ của họ được giải phóng hơn. Ngài Nhị Từ kêu nào Uyển Uyển sang một bên, nhìn hai người họ ôm hôn nhau bên đống lửa trại, nụ cười hài lòng hiện trên đôi mắt ấm áp của anh. Một anh thần cuối cùng cũng chấm dứt hành động có phần hơi khốn nạn của mình. Anh ấy thực sự cảm thấy hạnh phúc cho bọn họ. Trong lúc vui mừng, trong lòng anh ấy không còn có chút mất mát. Thực ra anh và một anh thần luôn có cảm giác chỉ hận không thể gặp nhau sớm hơn. Anh cảm thấy được có một người bạn tri kỷ là một điều may mắn trong cuộc đời. Anh đã ở bên ngoài một thời gian, anh biết thế giới bên ngoài phức tạp thế nào, trái tim con người là một thứ khó nắm bắt. Những người coi nhau như người anh em sẽ vô tình đâm sau lưng nhau. Còn một anh thần, mặc dù cả ngày luôn mang gương mặt rất cứng ngắc, nhưng anh ngưỡng mộ anh ấy vì những điều anh ấy làm cho người khác. Anh ấy là một người rất trọng tình trọng nghĩa, vì vậy trong khoảng thời gian này, anh đã coi anh ấy như người bạn tri kỷ. Hiện tại, nhìn thấy anh ấy hoàn toàn quay trở lại làm chính mình, anh nghĩ rằng anh ấy và An Hạ sẽ rời đi không xa. Về phần tin tức, anh ấy nhờ anh truyền ra ngoài, anh đã cho người đưa tin ra ngoài. Tin chắc mấy ngày tới, người đi tìm bọn họ chắc chắn sẽ đến nơi đây. Trong khoảng thời gian này, bọn họ mang lại rất nhiều niềm vui cho thôn Na Tị. Nếu đột nhiên không còn bọn họ, anh nghĩ sẽ có chút không quen. Nà Nhĩ Tư này, anh Thần Thần và chị Hạ sẽ rời đi sao? Nào Uyển Uyển không nhìn được mà hỏi Nà Nhĩ Tư. Nà Nhĩ Tư quay đầu nhìn cô, sau đó thì mỉm cười nhẹ. Bọn họ có quê hương của riêng họ, có người thân, nhất định phải trở về. Nào Uyển Uyển không khỏi nhăn mặt. Nhưng em không nỡ để bọn họ rời đi. Quay thật sự không muốn bọn họ rời đi. Cô thật sự rất thích chị Hạ và anh Thần Thần. Nhất định có duyên thì sẽ gặp lại. Nà Nhĩ Từ cười khẽ rồi an ủi cô. Những người trong thôn Na Thị rất tin vào duyên phận, giống như Tô An Hạ và một anh thần tình cờ xông vào nơi đây. Họ cho rằng đây là ý trời, là duyên phận, vì vậy họ rất nhiệt tình chăm sóc hai người. Dạ vâng. Nà Uyển Uyển chỉ có thể thất vọng mà cúi đầu. Nà Nhĩ Từ chợt bật cười, sắp lấy chồng mà vẫn như trẻ con. Đi rồi, chúng ta đi chúc phúc cho bọn họ. Thấy hai người đang ôm nhau, cuối cùng cũng buông nhau ra. Nàng nhị tự lập tức kéo nàng Uyển Uyển đang thất thần đi về phía của bọn họ. Ngay một anh thần buông tay Tô An Hạ ra, mọi người xung quanh đã tiến đến gửi lời chúc phúc. Tô An Hạ đỏ mặt xấu hổ gật đầu nói cảm ơn. Nàng nhị tự và nàng Uyển Uyển cũng bước tới. Chị Hạ, chúc chị và anh thần thần mãi mãi hạnh phúc, nàng Uyển Uyển chân thành nói. Cảm ơn cô nà. Tô An Hạ nhìn nàng Uyển Uyển, không khỏi nghĩ đến lần đầu tiên cô đến đây. Nàng Uyển Uyển luôn nói rằng một anh thần là chồng sắp cưới của cô ấy, cô không nhìn được lại cười trêu. Cô nà, rốt cuộc thì ai mới là chồng sắp cưới của em vậy? Nghe cô trêu như vậy, nàng Uyển Uyển lập tức đỏ mặt. Chị Hạ à, lúc đấy em không hiểu chuyện, chị đừng trêu em nữa. Tô An Hạ cười ha ha. Được rồi, không chọc em nữa, không chọc nữa. Chị cũng chúc em và nàng nhị tự đính hôn hạnh phúc, sớm kết hôn, sớm sinh em bé. Những lời cô vừa nói ra, những người xung quanh đều không nhìn được cười thành tiếng, mặt nào Uyển Uyển cũng đỏ bừng. Vậy mà nó không trêu cô, chị ấy cũng thật là. Dưới ánh trăng sáng trên bầu trời đêm, có rất nhiều tiếng cười nói vui vẻ. Bữa tiệc diễn ra thêm một lúc lâu, mọi người lúc này lần lượt ra về. Trên đường trở về, Tô An Hạ không khỏi trừng mắt với một anh thần đang kéo cô. Thành thật khai báo, anh nhớ ra hết mọi chuyện từ khi nào vậy? Một anh thần ngây thơ nói. Ừ, thì trong nháy mắt liền nhớ ra mọi chuyện. Khi nào? Tô An Hạ lại trừng mắt. Hình như là sáng nay thì phải. Một anh thần cao mại mà không biến sắc, tim không đập mà nói. Tô An Hạ lại dừng lại, đứng trước mặt anh nhìn anh chằm chằm. Em không tin, anh nói xem. Có phải là lần luyện dữ ở vùng đình bên hồ anh đã nhớ ra tất cả không? Cô vừa nãy càng nghĩ càng thấy không đúng. Một anh thần từ lần đó dường như trở nên vô liêm sỉ và xấu bụng. Cô còn tưởng do bản tính của anh vốn như vậy, không ngờ anh đã nhớ ra từ lâu. Anh lừa cô lâu như vậy, lợi dụng cô nhiều như vậy, thật sự là khốn nạn. Chẳng bù cô lo lắng cho anh mỗi ngày, cô càng giúp anh nhớ lại. Anh không biết cô đã lo lắng và sợ hãi thế nào. Cô thật sự sợ cả đời anh sẽ không nhớ lại, quên đi tất cả mọi chuyện xảy ra và mọi người trong quá khứ. Nghĩ đi nghĩ lại, vẻ mặt cô càng tủi thân. Từ khi tỉnh lại, trong lòng cô có rất nhiều điều bức xúc. Không kịp nhớ lại chuyện kinh hoàng xảy ra ở bên kia, chứ đừng nói đến việc nghĩ xem người nhà và bạn bè ở thành phố C hiện tại đã thế nào. Có phải Dạng Mạn Hỷ cũng được cứu rồi không? Thiểm Thiểm có được một anh thần đưa vào an toàn không? Ông nội, cha mẹ, còn có ông cụ Mục, mẹ Mục, vân vân, bọn họ có phải đang ngày ngày lo lắng tìm kiếm không? Còn Bạch Ngữ Điệp, cô ta cũng rơi xuống, cô ta hiện tại đang nơi đâu, còn sống hay đã chết? Chứng mất trí nhớ của anh đã lấy đi tất cả tâm tư của cô chỉ biết đè nén mỗi cảm xúc trong lòng, đối mặt với anh như một người đầu óc trống rỗng. Cô thật sự hoảng sợ, nhất là khi anh hỏi cô một câu cô là ai, càng khiến cô cảm thấy trời đất quay cuồng. Hiện tại cuối cùng anh cũng nhớ ra, nhưng mà sự tủi thân trong lòng cô kìm nén không nổi, lập tức tuôn ra như thác lũ. Nhìn vẻ mặt như muốn khóc của cô, một anh thần nhất thời tự trách ôm cô vào lòng. Anh xin lỗi, do anh quá ích kỷ, anh chỉ muốn em quan tâm anh nhiều hơn. Tô An Hạ nghe xong lời này liền sụt sịt. Mỗi ngày em đều quan tâm đến anh mà. Nhưng em quan tâm đến Thiểm Thiểm và Dịu Dịu nhiều hơn anh. Một anh thần đã có chút ghen tị nói. Tô An Hạ nhất thời dở khóc dở cười. Chúng nó là con anh đó nha. Nhưng em là vợ anh mà. Không có vợ thì con đâu ra cơ chứ. Còn anh thì anh sẽ yêu chúng. Cô chỉ cần yêu anh là được. Tô An Hạ bị một anh thần nói những lời ngon ngọt. Anh học được những lời ngon tiếng ngọt như vậy từ khi nào vậy? Đêm nay nghe quá nhiều khiến cô có cảm giác lần lần. Là lời ngon tiếng ngọt sao? Anh đang nói những lời từ tận đáy lòng mình. Sao anh lại xến xúa đến như vậy? Vẫn còn những lời xến xúa hơn nữa, em có muốn nghe không? Không nghe. Thật sự không muốn nghe sao? Được thôi, nghe thử cũng được đấy. Từng lời nói và tiếng cười vang lên giữa bầu trời đêm thật khiến cho người ta ghen tị và khao khát. Ngày hôm sau, Tô An Hạ vui vẻ dậy từ sớm, khiến cho nàng nhị tự và một anh thần khá sốc. Nàng Uyển Uyển có thói quen dậy sớm, cũng đến chỗ nàng nhị tự từ rất sớm để xem anh phơi thảo mộc. Một anh thần ở trên chiếc bàn đá u nhã nhấp một ngụm trà. Chị Hạ, có phải chị phấn khích quá nên ngủ không được không? Nàng Uyển Uyển có vẻ kinh ngạc. Tô An Hạ, người vừa bước ra khỏi cửa, đã giật giật khoe miệng. Trông cô giống như một người ngủ không được vì kích động sao? Nhưng cô thừa nhận hôm nay đúng là có một chút thật. Không có nha. Cô trợn mắt nhìn Na Uyển Uyển. Vậy cô dậy sớm như vậy để làm gì? Na Nhị Từ cũng quay đầu nhìn cô. Tôi mới bàn chuyện với thần thần nhà tôi. Tô An Hạ đã cười khúc khích. Bàn chuyện gì vậy? Na Uyển Uyển thản nhiên hỏi. Bàn về việc về nhà đấy. Tô An Hạ dang hai tay ra. Cô tối qua hưng phấn đến mức hoàn toàn không nhớ tới chuyện này. Sáng nay đang ngủ say, trong đầu đột nhiên nghĩ tới chuyện này. Nơi này quá hẻo lánh, không có thông tin liên lạc, cũng không có phương tiện đi lại. Cô và một anh thần làm sao để quay trở về là một vấn đề rất quan trọng. Na Uyển Uyển vốn không muốn hờ rời đi, nhưng khi nghe cô nói vậy, Na Uyển Uyển cúi gằm mặt xuống, sau đấy thấp giọng làm bẩm. Ở đây không tốt sao? Mặc dù giọng nói cô ấy rất nhỏ, nhưng vẫn bị Tô An Hạ nghe được. Tô An Hạ cười khúc khích, đi đến cạnh cô ấy, vô tư duỗi cánh tay đặt lên trên vai cô ấy. Làm sao vậy cô Na? Không nỡ để chị Hạ đi sao? Na Uyển Uyển không ngờ rằng cô ấy trong phút chốc liền nhìn ra tâm tư trong lòng cô, nhất thời cô ngẩng cao cổ phản bác. Không có nha, chị lúc nào cũng bắt nạt em còn lâu mới không nỡ để chị đi. Tô An Hạ lúc này càng cười vui vẻ. Biểu hiện của em nói cho chị biết em đang nói dối đấy. Cô gái này mỗi khi nói dối tay liền đỏ lên hết. Thật buồn cười mà, tay của một anh thần đỏ lên khi ăn đồ cay, còn tay cô gái ấy sẽ đỏ lên khi cô nói dối. Đây là đặc điểm như vậy, thật sự rất hiếm thấy nha. Ai da, dù sao cũng có chút thôi mà. Na Uyển Uyển không nhìn được, bị Tô An Hạ vạch trần, đành phải mặt dài mày dạn mà thừa nhận. Tô An Hạ cười mờ ám mấy tiếng. Yên tâm đi, bọn chị hiện tại cũng không cách nào trở về, vẫn sẽ ở lại đây với mọi người một khoảng thời gian nữa. Nhưng mà trở về rồi, chị cũng sẽ rất nhớ đến mọi người đấy, đặc biệt là em đấy, cô Na này. Tô An Hạ thật sự sẽ rất nhớ bọn họ, bởi vì nơi này là một thiên đường với phong cảnh đẹp như tranh vẽ, lòng người thành thật và chất phác. Nếu có thể, cô sẽ quay lại đây để thăm bọn họ. Thường nghĩ ngày hai người trở về sẽ không xa nữa đâu, Na Nhị Từ đột nhiên nói. Tô An Hạ liền tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn anh ta. Na Nhị Từ à, tại sao anh lại nói như vậy? Chẳng lẽ có cách để rời khỏi đây sao? Na Nhị Từ lại gật đầu. Nếu như không nhầm, có thể nói là như vậy. Thật không? Là cách gì vậy? Tại sao không nói cho tôi biết? Tô An Hạ rất phấn khởi. Cô nên hỏi chồng mình đi. Na Nhị Từ hậm hực nhìn một anh thần. Tô An Hạ ngạc nhiên trong giây lát, sau đấy đi về phía một anh thần đang ngồi trên chiếc bàn đá. Thần thần à, anh đã nghĩ được cách để rời khỏi đây sao? Một anh thần mỉm cười rồi nhìn cô. Ừ, anh đã nhờ Na Nhị Từ giúp anh nhắn tin ra ngoài, có lẽ họ sẽ tìm được đến đây. Với khả năng của Tô Nhiên, anh nghĩ có lẽ họ đã sắp tìm đến. Ha, thật vậy, vậy thì tốt rồi. Tô An Hạ vui mừng nhảy dựng lên. Cô đang lo lắng không biết làm sao để trở về, hóa ra anh đã lên sẵn kế hoạch. Tô An Hạ phấn khích đến mức ôm lấy khuôn mặt đẹp trai của một anh thần, sau đấy hôn anh một cái. Nụ cười trong ánh mắt của một anh thần càng sâu. Anh thích cô như thế này. Này, hai người bớt lại có được không? Na Nhị Từ bất lực nhìn hai người. Tô An Hạ lại biểu môi. Anh muốn cũng không được đâu đấy. Na Nhị Từ liền cứng họng. Chị Hạ à, sau này hai anh chị sẽ lại đến đây chứ? Na Uyển Uyển còn tưởng rằng Tô An Hạ và một anh thần sẽ ở lại đây thêm một thời gian, nhưng cô ta không ngờ rằng anh thần đã nhờ Na Nhị Từ giúp họ truyền tin ra ngoài. Vậy họ sẽ sớm rời khỏi đây, vậy cô ta sẽ mất bao nhiêu niềm vui. Không có trai đẹp để ngắm, không có gái đẹp để trêu. Tô An Hạ vuốt cằm suy nghĩ một lúc, đảo mắt qua đảo mắt lại, sau đấy cười tủm tỉm nói. Ừ, có lẽ sẽ quay trở lại. Nói không chừng đến lúc đó cô sẽ dắt theo hai đứa trẻ hoặc là hai ông cụ đến đây chơi một thời gian. Hôm nay chúng ta ra ngoài đi dạo đi, để chúng tôi trải nghiệm vẻ đẹp của thiên nhiên. Tô An Hạ nhìn mấy người bọn họ rồi đề nghị. Ừ, được đấy. Một anh thần gật đầu. Anh cũng cảm thấy phong cảnh nơi đây cũng rất đẹp. Chờ tôi chút, sắp xong rồi. Na Nhị Từ thấy Tô An Hạ nói vậy, vội vàng làm nốt việc đang dở dàng. Sau khi Na Nhị Từ dọn dẹp xong, một anh thần dắt Tô An Hạ, anh ta dắt Na Uyển Uyển đi về phía góc núi. Đứng trên sườn núi, có thể nhìn bao quát toàn bộ thôn Na Thị và cảnh quan tuyệt đẹp ở nơi này. Những ngọn núi nối tiếp nhau dài miên man, phóng tầm mắt ra xa, nhìn là một mảng xanh vô tận. Wow, không khí ở nơi này thật mát mẻ mà. Tô An Hạ đứng trên đường núi, dang hai tay ra, vui mừng mà rốt lên. Làn gió nhẹ lướt qua đôi tai cô, làm mái tóc khẽ tung bay. Thật không? Em cũng thấy là giống nhau mà. Nào Uyển Uyển cũng bắt chước Tô An Hạ hít một hơi. Tô An Hạ liền phì cười. Ý chỉ là không khí nơi đây tốt hơn không khí ở bên ngoài. Cô gái này được lớn lên ở nơi đây chắc chắn là cảm thấy ở đâu cũng như nhau cả. Không khí bên ngoài không tốt sao? Nào Uyển Uyển lại thắc mắc. Ừ, cũng tạm, dù sao thì tệ hơn nơi này. Vậy hai người đừng rời khỏi đây, ở lại đây sinh sống đi. Nào Uyển Uyển lập tức trả lời. Lần này ngay cả một anh thần và Na Nhĩ Tự cũng cùng nhau bật cười. Cười em làm gì? Nào Uyển Uyển lại nhìn hai người bọn họ. Em gái này, sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau. Tô An Hạ nhìn Nào Uyển Uyển nhẹ giọng nói. Cô có linh cảm, cô cảm thấy có một lúc nào đó cô sẽ cùng một anh thần quay lại chốn cũ. Thật sao? Nào Uyển Uyển lại ngờ vực. Tô An Hạ cười khúc khích. Chỉ cần muốn gặp sẽ gặp được thôi. Đúng đấy, nào Uyển Uyển, thời gian còn dài, sau này sẽ còn gặp lại nhau. Na Nhĩ Tự nắm lấy tay Anna Uyển Uyển, sau đấy nhẹ giọng an ủi. Ừ, được thôi. Nào Uyển Uyển lại gật đầu. Đi thôi, chúng ta lên trên nữa đi. Tô An Hạ rất hào hứng đi lên núi cao. Một anh thần và những người khác cũng đi theo cô. Cảnh vật nơi này thật sự rất đẹp. Tô An Hạ liền cảm thán nói. Nếu có máy ảnh thì tốt quá, có thể chụp lại vài trăm tấm. Tô An Hạ có chút tiếc nuối. Sau khi trở về, khi nào muốn đến đây, chúng ta có thể cùng nhau trở lại. Một anh thần nhìn cô với vẻ yêu chiều. Ở một nơi tuyệt đẹp như vậy, rất thích hợp để nghỉ dưỡng và tu thân dưỡng tánh. Vậy thì tuyệt nhé. Lần sau khi đến đây, em nhất định sẽ mang theo máy ảnh, chụp thật nhiều ảnh. Còn nữa, em gái này, lần sau chị đến, chắc chắn sẽ mang cho em rất nhiều quà. Tô An Hạ hào hứng nhìn Nào Uyển Uyển. Nào Uyển Uyển nghe cô nói như vậy cũng rất vui. Một là vui mừng vì bọn họ còn trở lại nơi này, hai là vui mừng vì cô sẽ có quà. Chị Hạ này, tuyệt đấy. Cái kia cả hai đang phấn khích, đột nhiên từ phía xa trên bầu trời bỗng vang lên tiếng máy bay trực thăng. Một anh thần là người đầu tiên nhận ra nó. Anh vui mừng nhíu mày, lập tức nhìn về phía phát ra âm thanh. Anh vừa quay người lại thì phía xa xa có một chiếc máy bay trực thăng đang chậm rãi bay lượn trên bầu trời, dường như chỉ là vừa đến nên mới thăm dò. Tô An Hạ cũng nghe thấy âm thanh, vô cùng ngạc nhiên quay đầu lại nhìn. Cô thật không ngờ họ đến nhanh như vậy. Khi nhìn thấy chiếc trực thăng lơ lửng trên bầu trời, cô bỗng nhiên phấn khích la lên. Thần thần à, có phải họ đến rồi không? Xuất hiện nơi đây vào lúc này có lẽ là đến tìm họ. Một anh thần lại nhếch môi nhìn chiếc trực thăng vẫn bay vòng vòng với sự vui mừng trong ánh mắt, sau đó nhìn cô mỉm cười. Đúng, họ đến rồi, chúng ta cũng nên trở về rồi. Tốt quá. Tô An Hạ ôm cánh tay của một anh thần phấn khích kêu lên. Tự nhiên ở trên trực thăng đang cẩn thận dùng ấm nhòm thăm dò tình hình bên dưới. Sau ngày trước, anh ta nhận được tin từ đồn cảnh sát rằng một đồn cảnh sát nhỏ ở phía nam đã liên lạc với họ, nói rằng có một ngôi làng đã cứu được một người đàn ông và một người phụ nữ. Khi nhận được tin, anh ta đã ngây ngẩn cả người, tìm kiếm suốt một tháng cũng không có tin tức về hai người họ. Trong lòng ai nấy đều thầm cầu nguyện họ được an toàn và sinh sống ở một nơi xó xỉnh nào đấy. Nhưng mọi người vẫn lo lắng sẽ xảy ra chuyện không may, dù sao họ đã thấy chứng kiến cái chết của Bạch Ngữ Điệp. Nhưng mọi người đều không dám nghĩ tới khả năng này. Cuối cùng, khi mọi người đang rối bời giữa hy vọng và tuyệt vọng, tin tức tuyệt vời này đã được đưa đến. Anh ta có linh cảm rằng người đàn ông và người phụ nữ này nhất định sẽ là một anh thần và Tô An Hạ. Mọi người đều mong chờ lần này anh ta có thể mang hai người họ trở về. Nhưng trước lúc đi, họ đã tìm nhầm địa điểm, tìm nhầm một thôn làng khác. Người dân nơi này đều nói họ không cứu một nam một nữ nào cả. Lúc đó anh suýt ngã quỵ, rõ ràng đã nói là hướng này, tại sao lại nói không có? Họ đã tìm kiếm hai ngày hai đêm trong vùng rừng núi này, tại sao không ở nơi đây? Cũng may có người trong thôn bên cạnh nói hình như cứu được một nam một nữ, bảo họ đến bên này. Nhưng sau khi vượt qua quai ngọn núi, họ mới nhìn thấy bên dưới có một thôn làng. Anh ta thấy toát cả mồ hôi. Gọi là thôn làng bên cạnh mà cũng cách khá xa đấy. Anh ta đi bằng máy bay trực thăng mà cũng cảm thấy khá xa. Vậy bình thường họ sẽ đi lại như thế nào? Khi anh ta đang cẩn thận tìm nơi hạ cánh, ánh mắt nhìn lướt qua, dường như thấy trên vách đá sáng loáng cách đây không xa có mấy chấm đen. Anh ta liền đưa ống nhòm lên để kiểm tra. Khi nhìn thấy, tay anh ta run lên bần bật, chiếc ống nhòm trên tay liền rơi xuống. Anh Nhiên, Người bên cạnh lại sửng sốt nhìn Tô Nhiên, sau đó nhặt ống nhòm đưa lại cho anh ta. Anh ta định thần lại, liền nhìn qua ống nhòm một lần nữa, đồng thời dặn dò phi công đi về phía phim đá trống ở phía kia. Anh ta chỉ về phía Tô An Hạ và những người khác. Khi máy bay trực thăng đến gần, Tô Nhiên sửng sốt trợn tròn mắt. Vừa rồi anh ta chỉ nhìn thấy một đường nét quen thuộc nhưng không thấy rõ nét mặt. Hiện tại càng tiến đến gần, hai gương mặt quen thuộc đột nhiên xuyên qua ống kính, phản chiếu vào trong mắt anh ta. Chính là nơi đây, họ đang ở đây. Anh ta không khỏi kích động cao giọng nói. Tô Vân ở bên cạnh nghe được lời này, cũng cầm ống nhòm hướng về phía bên đó. Sau khi nhìn thấy thì lại kêu lên. Ông trời ơi, cuối cùng cũng tìm được họ. Lần này trở về, cuối cùng anh ta có thể ngủ ngon nhất. Một tháng qua, bọn họ hầu như không ngủ được bao nhiêu. Không muốn ngủ thì lại rất buồn ngủ. Nếu ngủ thì nằm xuống giường cũng không ngủ được. Thật sự là một cực hình. Ông trời có mắt để cho hai vị thần này còn sống khỏe mạnh, xuất hiện trước mặt bọn họ. Chẳng phải hiện tại, Tô An Hạ còn sống sờ sờ sao? Cô đứng ở chỗ này nhảy cẩn lên, liên tục vẫy tay về hướng trực thăng, miệng còn hô to rằng chúng tôi đang ở nơi đây. Nhưng mà gió núi quá mạnh, Tô Nhiên và những người khác trên trực thăng không thể nghe được tiếng gọi của cô. Nhưng khi cô thấy chiếc trực thăng quay đầu bay về phía họ, thì cô lại hô to đầy phấn khích. Ngoan nào, đừng la nữa, coi chừng cổ họng. Một anh thần sờ vào đầu cô như thể đang dạy dỗ một đứa trẻ. Tô An Hà quay đầu nhìn anh với đôi mắt long lanh. Em thấy vui mà. Lúc này cô thật sự rất vui, nhìn thấy chiếc trực thăng giống như bắt được bạn. Họ nhìn thấy chúng ta rồi. Một anh thần nhìn chiếc trực thăng đang bay đến gần nhẹ nhàng nói. Còn Na Uyển Uyển đứng bên cạnh sững sờ tại chỗ. Cô ta nghe nói đến vật thể bay trên bầu trời, chẳng lẽ là chiếc máy bay trong lời đồn sao? Trời ạ, nó thật sự rất có khí thế và rất ngầu. Cũng may khu vực bằng phẳng trên đỉnh núi đủ rộng cho một chiếc trực thăng hạ cánh. Khi máy bay trực thăng hạ cánh, Tô Nhiên là người đầu tiên nhảy xuống. Tô An Hạ thấy mấy người xuống chính là Tô Nhiên, lập tức kích động mà kêu lên. Tô Nhiên này, tôi nhớ anh lắm. Vừa nói cô giang hai tay về phía Tô Nhiên vừa mới bước xuống. Một anh thần thấy cảnh tượng này, gương mặt lập tức tối sầm lại. Người phụ nữ này, anh rụ mặt đưa tay ra kéo Tô An Hạ vào lòng. Tô Nhiên vừa phấn khích vừa buồn cười, phấn khích vì cuối cùng tìm thấy hai người họ, buồn cười vì phản ứng của một anh thần quá mạnh. Nếu anh ta ôm An Hạ một cái thì đã làm sao? Họ ôm nhau vì tình cảm gia đình. Người đàn ông này thật sự nhỏ mọn. Bài vế thì anh ta phải gọi anh một tiếng chú Nhiên. An Hạ, cô không sao là tốt rồi đấy. Trăm ngàn lời nói đều nói gọn thành một câu không sao là tốt. An Hạ, gặp được cô, tôi có nằm mơ cũng mừng đến bật dậy. Nào, ôm cái nào. Tô Vân cũng nhảy xuống, vừa thấy Tô An Hạ đã hào hứng dang rộng cánh tay, sải bước đi về hướng cô. Một anh thần ngay lập tức giấu Tô An Hạ ra sau lưng mình. Chỉ cần người khác giới ngoài anh ra, cô không được ôm ai cả. Cho dù là con trai của anh, sau này lớn lên cũng không được phép. Nếu như người khác biết được trong lòng anh đang suy nghĩ điều gì, chắc chắn sẽ bị nói là một tổng mà, anh có quá ích kỷ không đấy? Nghe cả con trai mình mà cũng ghen sao? Thật sự rất vô lý. Này, một anh thần, tôi ôm An Hạ thì có làm sao hả? Tô Vân không giống Tô Nhiên, vừa gặp thì một anh thần đã làm mình làm mãi. Anh ta là người nói gì? Anh ta là người có gì nói đấy, cảm thấy khó chịu thì nói thẳng mặt. Một anh thần lại nhớ mại. Vợ tội chỉ có mình tội có thể ôm. Anh muốn ôm thì về ôm vợ của mình đấy. Khóe miệng của Tô Vân giật giật. Anh ta cảm thấy bình thường miệng của mình rất đi tiện và độc ác. Không ngờ rằng một anh thần là một kẻ lạp dị. Tôi đây hiện tại đang độc thân, mượn vợ anh ôm một chút. Tô Vân vừa nói đi vòng vào phía sau lưng của một anh thần, sau đấy kéo Tô An Hạ. Sắc mặt của một anh thần liền tối sầm. Không có năng lực để tìm vợ thì đừng kéo vợ người khác đi lung tung. Một anh thần lại cản trước mặt anh ta. Tô Vân rất bất lực. Tại sao lời nói của anh có vẻ mỉa mai như vậy? Nói anh ta không có năng lực sao? Đầy rẫy người muốn làm vợ của anh ta đấy nhá. Chẳng qua anh ta không muốn bị chuồng thần vào tình yêu hôn nhân gì đấy. Một thần một mình, muốn làm điều gì thì làm điều đấy, thật sung sướng và tự do biết bao. Hừ, xét về vài vế, anh phải gọi tôi một tiếng chú đấy. Tô Vân đứng khoanh tay, hất cầm nhìn thẳng vào một anh thần. Một anh thần liền thấy bất lực, phải gọi anh ta là chú Vân sao? Có nằm mơ đấy. Gọi cậu là cậu em thì còn được. Một anh thần lên hừ lạnh một tiếng. Tô An Hạ cạn lời nhìn bầu trời. Tại sao một anh thần và hai anh em nhà họ Tô vừa gặp mặt đã sặc mùi thuốc súng đến như vậy? Các người cứ như vậy mãi sao? Khó khăn lắm mới gặp lại nhau, toàn nói những thứ linh tinh thế này. Hai người đàn ông bị Tô An Hạ nói vậy liền biểu mội lại đàng hoàng hơn. An Hạ, mọi người đều rất lo lắng cho hai người. Tô Nhiên lại tiến đến gần. Tôi biết, nhưng có rất nhiều chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, vì vậy đã không gửi tin tức về sớm hơn. Họ vẫn ổn chứ? Tô An Hạ biết rằng mọi người trong gia đình đều lo lắng cho hai người bọn họ. Nếu như không vì một anh thần mất trí nhớ tạm thời, có lẽ đã gửi tin về từ rất lâu. Cho dù thế nào, chỉ cần hai người vẫn ổn thì không có gì đáng ngại. Tô Nhiên thở dài một hơi. Đúng là trong một tháng này khiến cho mọi người sắp phát điên đến nơi, sợ rằng hai người sẽ xảy ra chuyện gì. May mắn cả hai đều an toàn, nếu không anh ta sẽ nhảy xuống vực nơi họ rơi xuống để kết thúc mọi chuyện. Na Nhị Tự đứng bên cạnh quan sát, trong lòng không khỏi cảm thán. Lúc cứu hai người về, anh ta cảm giác hai người họ không phải người bình thường. Nhìn xem tình hình hiện tại, suy đoán của anh ta có lẽ đúng. Có lẽ lai lịch của hai người họ ghê gớm hơn những điều anh ta tưởng. Na Uyển Uyển thì khá ngây thơ, cô ta cảm thấy những thứ và những con người xuất hiện trước mặt mình rất mới lạ. Nhưng cô ta không ngờ rằng những người mà chị Hạ quen biết đều đẹp trai như vậy. Chị Hạ à, họ là ai vậy? Họ đến đi đón chị về sao? Nói đến trở về, cô ta không khỏi có chút buồn bã. Tuy nói sẽ gặp lại nhau, nhưng ai có thể biết được đến khi nào mới gặp lại nhau. Ừ, họ đều là người nhà chị đấy. Tô An Hạ lại cười nói. Sau đó cô giới thiệu với Tô Nhiên và Tô Vân. Đây là Na Nhĩ Tư, đây là vợ sắp cưới của anh ấy Na Uyển Uyển. Tôi và một anh thần được họ cứu đấy. Tô An Hạ rất biết ơn hai người bọn họ. Nếu không có bọn họ thì không biết cô và một anh thần có còn sống trên cõi đời này không. Ơn nghĩa này sẽ mãi ghi trong lòng. Sau khi nghe những lời của Tô An Hạ, Tô Nhiên và Tô Vân liền rất biết ơn, chân thành cúi đầu trước Na Nhĩ Tư và Na Uyển Uyển. Vô cùng cảm ơn hai người. Tô Vân và Tô Nhiên đồng thanh nói. Hành động của họ ngay lập tức khiến Na Nhĩ Tự và Na Uyển Uyển thấy ngại ngùng. Các anh không cần khách sáo như vậy, có thể cứu hai người họ cũng là cái duyên của chúng tôi. Hơn nữa cứu người là chuyện tốt, với lại tôi cũng là thầy thuốc nên đấy cũng là trách nhiệm của tôi. Nếu các anh cần bất cứ điều gì xin cứ nói ra, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng, xem như chúng tôi đền đáp ơn nghĩa các anh đối với chúng tôi. Tô Nhiên rất chân thành đối với Na Nhị Tư. Na Nhị Tư cười tủm tỉm. Thật sự là không cần. Hơn nữa, chúng tôi ở trong núi sâu này cũng không cần gì cả. Tô Nhiên muốn tiếp tục nói lại bị Tô An Hạ cắt ngang. Được rồi Tô Nhiên, chuyện này cứ giao cho tôi đi. Nếu Tô Nhiên cứ tiếp tục, Na Nhị Tư sẽ cảm thấy cô và một anh thần không xem họ là bạn. Tô Nhiên nghe Tô An Hạ nói vậy cũng đành gật đầu. Đồng thời trong lòng anh ta cũng không khỏi khen ngợi hai người đứng trước mặt. Nếu là người có chút lòng tham, chắc chắn lúc này sẽ đòi hỏi rất nhiều thứ để đền đáp. Nhưng anh ta thật không ngờ rằng người này không cần gì cả. Tuy nhiên anh ta cũng thật lòng muốn đền đáp cái gì đấy. Vậy chúng ta trở về, hai ông cụ ở nhà chờ hai người đến bạc tóc cả rồi. Tô Vân đứng một bên hầm hực nói. Tô An Hạ không khỏi liếc nhìn anh ta. Tóc của hai ông cụ buông đã bạc cả rồi. Nhưng mà anh nói những lời đấy thì cũng rất đúng. Tô An Hạ đang định gật đầu chợt nhớ ra một chuyện. Chưa được, tôi vẫn chưa lấy đồ đạc của mình. Ở đây cô đã tích góp được rất nhiều tranh, tất cả do một anh thần và Na Nhĩ Tự vẽ. Những món đồ đấy rất có ý nghĩa, có làm gì cũng phải mang trở về. Xin lỗi, khi cô đến có mang theo đồ đạc sao? Tô Vân lại cạn lời. Ai chả, khi tôi đến thì không có gì cả. Nhưng hiện tại, thần thần à, em phải mang theo những bức tranh đó về. Tô An Hạ nhìn một anh thần ở bên cạnh như thể đang cầu cứu. Một anh thần nghe cô nói vậy mới nhớ ra trong khoảng thời gian này đã vẽ được rất nhiều tranh. Em muốn mang theo, chúng ta quay trở về lấy. Thật ra nếu như cô muốn, sau khi trở về anh có thể vẽ thêm nhiều tranh để tặng cô. Được, Tô An Hạ lúc này mới vui vẻ trở lại. Vậy thì đi thôi. Tô Vân quay người đi về phía máy bay. Em gái, đi thôi, chúng ta cùng nhau ngắm cảnh. Tô An Hạ mỉm cười nắm tay Na Uyển Uyển đi về phía máy bay. Sự phấn khích trên khuôn mặt của Na Uyển Uyển thể hiện rõ vô cùng. Cô ta chưa bao giờ được ngồi trên thứ này. Một anh thần bất lực nhìn Tô An Hạ và Na Uyển Uyển. đường xuống núi rất nhanh, không cần mất nhiều thời gian. Anh muốn đi cùng chúng tôi. Một anh thần quay sang nhìn Nai Nhĩ Tư bên cạnh. Nai Nhĩ Tư lại cười rắc đầu. Thôi, để hai cô gái vui vẻ đi. Cứ như vậy, Tô An Hạ và Na Uyển Uyển theo Tô Vân vào trực thăng. Ba người một anh thần, Tô Nhiên và Nai Nhĩ Tư xuống đi bộ. Na Uyển Uyển chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác này. Cô ta hét lên trên trực thăng. Hóa ra nhìn Thôn Na Thị từ trên cao là một cảnh tượng hoàn toàn khác. Cảm giác này thật sự rất mới lạ. Khi họ hạ cánh, Tô An Hạ đã lập tức kêu Na Uyển Uyển đi lấy tranh của mình. Đột nhiên trong thôn Na Thị xuất hiện một vật thể khổng lồ, đã khiến người dân trong thôn tò mò chạy đến. Tô Vân đứng bên cạnh thân mái bãi, nhìn hoàn cảnh xung quanh một lượt, thấy người đến quay xem, anh ta lập tức đưa tay chào hỏi. Xin chào mọi người. Hành động của anh ngay lập tức khiến tất cả cô gái trẻ đẹp phải xấu hổ. Người đàn ông này thật đẹp trai. Một lúc sau, một anh thần, Tô Nhiên, Na Nhị Từ cũng đã về đến. Khi mọi người thấy một anh thần, họ mới nhận ra rằng những người này tìm hai người bọn họ. Quả nhiên người có khí chất phi thường, điển trai và phóng khoáng. Một lúc lâu sau, Tô An Hạ cầm theo cuộn giấy vẽ lớn cùng Na Uyển Uyển chạy tới. Nhìn hầu hết mọi người trong thôn Na Thị đều tụ tập đông đủ, nên cô đã niềm nở chào mọi người. Chỉ lấy thứ này thôi sao? Cũng chỉ là một cuộn giấy đấy. Tô Vân vừa nói xong định chạy đến xem thử. Cậu thì biết cái gì? Tô An Hạ liền giấu bức tranh ra sau lưng, sau đó không thèm quan tâm đến Tô Vân, nhét bức tranh vào trong tay một anh thần, khiến Tô Vân trở nên nhếch môi. Đồng thời trong lòng anh ta không khỏi khen ngợi người đang đứng trước mặt. Nếu là người có lòng tham, chắc chắn lúc này sẽ đòi hỏi rất nhiều thứ để đền đáp. Nhưng anh ta thật không ngờ rằng người này chẳng cần gì cả. Sau khi đưa bức tranh cho một anh thần, cô đã tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống. Sợi dây chuyền được một anh thần tặng cô vào ngày sinh nhật trước đây của mình. Cô luôn đeo nó ở trên người. Em gái, cô nắm lấy tay của Na Uyển Uyển, nhẹ nhàng đặt sợi dây chuyền vào lòng bàn tay của Na Uyển Uyển. Chị Hạ, chị làm sao vậy? Na Uyển Uyển biết cô rất trân trọng sợi dây chuyền này mức nào, bình thường giấu kỹ không cho cô ta chạm vào. Tô An Hạ nắm lấy bàn tay của Na Uyển Uyển rụt về, lại đặt sợi dây chuyền kim cương có chữ sông mờ vào lòng bàn tay cô. Em và Na Nhĩ Từ sắp kết hôn, chị cũng không có gì để tặng, sợi dây chuyền này xem như món quà cưới chị tặng em. Đừng chê nhé. Tô An Hạ mỉm cười nói, sau đấy rút tay mình về, sau đó lấy một mảnh giấy được gấp thành hình vuông từ trong túi của bộ đồ ra. Đây là địa chỉ nhà của chị và anh Thần Thần, nếu sau này có việc cần cứ việc đến tìm bọn chị. Tô An Hạ nói xong nhét mảnh giấy vào tay Na Uyển Uyển. Chị Hạ, đôi mắt của Na Uyển Uyển đã đỏ lên, cô gái thật sự không nỡ để họ trở về. Tô An Hạ cười khúc khích, đưa tay vỗ vỗ bả vai của cô gái. Mặc dù cô luôn cãi nhau với cô gái này, nhưng cô rất thích cô gái đơn thuần như vậy, càng biết ơn cô gái và Na Nhĩ Từ đã cứu hai người bọn họ. Cô biết họ không quan trọng tiền bạc, vật chất, cho nên cô không trả ơn họ bằng những thứ này. Người trong thôn Na Thị coi trọng tình nghĩa. Em và Na Nhĩ Từ nhất định phải thật hạnh phúc nhé. Biết đâu sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau. Vâng, sẽ gặp lại. Chị và anh Thần Thần cũng phải thật hạnh phúc. Na Uyển Uyển vừa nói đã không kìm nổi lòng ôm lấy Tô An Hạ. Tô An Hạ vỗ vai cô gái, sau đây cười gật đầu. Ừ, chúng ta đều phải thật hạnh phúc. Khi Tô An Hạ ngồi trên trực thăng, nhìn dân làng bên dưới đang vẫy tay chào tạm biệt, mắt cô bỗng cay xè. Thôn Na Thị đúng là chốn vọng lại tiền cảnh. Khi toàn thôn Na Thị biến mất khỏi tầm mắt cô, cô bỗng nhiên có ảo giác như được du hành xuyên thời gian. Cô cảm thấy cả tháng này hình như mình đang ở trong một giấc mơ. Khi tỉnh lại, những người và cảnh vật trong mơ đều biến mất như bong bóng xà phòng, thật sự đã không có thật. Nếu nhớ họ, chúng ta sẽ trở về thăm họ. Một anh thần nắm tay cô, sau đấy nhẹ nhàng an ủi. Tô An Hạ khẽ gật đầu. Vâng, cô hy vọng mọi người ở thôn Na Thị sẽ mãi mãi vui vẻ như vậy. Trực thăng đáp xuống sân thượng của nhà họ Mục. Tô An Hạ nhìn bầu trời quen thuộc ở trước mắt, trong lòng là cảm xúc lẫn lộn. Cuối cùng họ cũng trở lại thành phố này. Đi thôi. Một anh thần nắm tay cô thật chặt, nhìn cô một cách trìu mến. Tô An Hạ ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt trìu mến của anh, trong lòng cảm thấy ấm áp. May là luôn có anh ở bên cạnh. Cả hai nhìn nhau mỉm cười rồi nắm tay nhau bước xuống sân thượng. Sau khi xuống sân thượng, vừa bước xuống bậc thang cuối cùng, một viên thịt tròn nhỏ không biết từ đâu nhảy ra, ôm chặt lấy chân của Tô An Hạ, sau đấy lớn tiếng khóc. Mẹ, cha, cuối cùng cha mẹ cũng trở về, con nhớ hai người lắm đấy. Cô bé Thiểm Thiểm ôm Tô An Hạ khóc sướt mướt, nước mắt và nước mũi tèm nhem. Dịu Dịu cũng nhìn Tô An Hạ bằng một ánh thần với đôi mắt đỏ hoe. Hạ Hạ, cuối cùng hai cháu cũng trở về rồi. Ông cụ Tô vui mừng chào đón với vẻ mặt đầy xúc động. Đã trở về rồi, cuối cùng đã trở về an toàn. Trái tim của bọn họ cuối cùng có thể đặt đúng chỗ. Anh Thận, An Hạ, cuối cùng hai con cũng trở về. Mẹ Mục nghẹn ngào kêu tài của một anh Thận. Bà ta thật sự sợ hãi, sợ rằng hai người sẽ không bao giờ trở về. Cảm ơn trời đất, cảm ơn trời đất. Hai con không sao đã tốt rồi, tốt lắm đấy. Bà thật sự hối hận, rất hối hận vì lúc đầu ngăn cản hai người ở bên nhau. Nếu như bà sớm đồng ý cho họ kết hôn, sẽ không xảy ra chuyện tài trợ như vậy. Tô An Hạ thấy ông cụ Tô đã già đi rất nhiều, cô cảm thấy đau lòng. Ông nội đã từng tuổi này không phải suốt ngày lo lắng cho bọn họ, cô thật sự rất bất hiếu. Ông nội, cháu xin lỗi đã để ông lo lắng. Đôi mắt của Tô An Hạ đã đỏ hoe. Đã lùng tùng gì vậy? Chỉ cần hai đứa bình an trở về, cho dù ông có chết thì cũng yên tâm mà chết. Ông cụ lại xúc động nói. Ông cụ thật sự không muốn bi kịch của 20 năm trước lại tái diễn. Tô An Hạ nghe ông cụ nói vậy liền nhíu chặt chân mày. Ông nội, ông lại nói nhảm nhí gì vậy? Hờ, được, không nói nhảm nữa. Sắc mặt của ông cụ Tô liền trở nên có sức sống. Tô An Hạ nghe ông cụ nói vậy mới hài lòng, sau đó mỉm cười bế cô bé đang khóc sướt mướt lên. Chà, Thiểm Thiểm, có phải mấy tháng nại con béo lên rồi không? Mẹ bế còn không nổi đây này. Thiểm Thiểm đang khóc nức nở, nghe Tô An Hạ nói vậy liền ngạc nhiên và ngừng khóc. Hai mắt đỏ hoe liền sụt sịt mũi, nhỏ giọng nói. Đâu có đâu, con nhớ cha mẹ đến mức không muốn ăn gì cả, làm sao có thể béo lên được. Lời nói của cô gái nhỏ khiến những người xung quanh lập tức cười phá lên. Ông cụ Mục trông cũng đã già đi rất nhiều, có lẽ đã lo lắng cả tháng qua, hiện tại thấy hai người bình an vô sự trở về đã thở phào nhẹ nhõm. Trở về thực sự rất tốt. Nhưng mà hoàng tử nhỏ Dịu Dịu mỉm mồi đi đến cạnh Mục Anh Thần, ngượng ngùng gọi một tiếng cha. Mục Anh Thần lại nhíu mày, không ngờ sau khi trở về sau một tháng vắng mặt, đứa trẻ này cuối cùng cũng gọi anh là cha. Anh khom người xuống bê hoàng tử nhỏ lên. Dịu Dịu vẫn có chút chưa quen, biểu cảm trên khuôn mặt có chút ngượng ngùng. Dù sao cậu bé cứ từng nói sau khi anh và mẹ cậu bé kết hôn, cậu bé mới gọi anh như vậy. Ngoan nào, con gọi lại đi. Một anh thần mỉm cười trước dáng vẻ dè dặt của cậu bé. Đôi mắt đen lái của Dịu Dịu chớp chớp vài cái, sau đó lạnh lạnh nói cha. Ngoan quá. Một anh thần vui mừng không kìm lòng được, đưa tay bế vào khuôn mặt đẹp trai của Dịu Dịu. Dịu Dịu liền cau mày. Phụ nữ thích như vậy, cha là đàn ông con trai cũng thích béo mặt mình sao? Cha và mẹ đều rất nhớ các con đấy. Một anh thần lại bùi ngùi nói, sau đó đưa tay soi soi đầu cậu bé. Lần này Dịu Dịu đã thấy thoải mái hơn, nể mặt anh vừa trở về và còn là cha của mình, cho nên cậu bé sẽ không soi đầu với anh.